Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1394, khi dễ khóc. Chiến bại Liễu qua sau đó, trở lại Mi Thành quan tái hưng, được anh hùng vậy dùng lễ. Bùi Kỳ để cho cả triều văn võ cũng ra nghênh tiếp. Bùi Kỳ thậm chí tự mình nâng cứu chờ đợi. Thành này bên trong lập tức liền sôi trào. Đều nói chỉ cần quan tướng quân ở đây, chiến thắng Ninh quân trong tầm tay. Đến buổi tối, Bùi Kỳ tự mình ở Hoàng Cung đặt tiệc là quan tái hưng thỉnh công. Cả triều văn võ, rối rít tiến lên chúc mừng. Tạm thời tới giữa, cái này Mi Thành bên trong, nhất làm người ta nhìn chăm chú người chính là hắn. Đầu ngọn gió không hai, dân chúng cũng đều nói. Không biết ngày mai quan tướng quân xuất hiện ở chiến, vừa có thể đem Ninh quân Trung Hòa người đánh bại. Mặc dù hai lần chiến thắng Ninh đem cũng không có có thể giết đối phương. Có thể cái này cũng đủ để cho trong thành quân coi giữ tinh thần đại trấn. Bùi Kỳ đối quan tái hưng quả thật ký thác kỳ vọng rất lớn. Chỉ mong quan tái hưng có thể giết một cái như Hạ Hầu Trác vậy đại tướng. Như vậy thứ nhất, Ninh quân quân tâm tất loạn. Đến buổi sáng ngày thứ hai, quan tái hưng rời giường thời điểm len lén lợi hại. Đêm qua bên trong uống nhiều rượu, thậm chí rất nhiều chuyện đều đã hồi không nhớ nổi. Người thủ hạ khuyên hắn nói hôm nay không muốn lại đi khiêu chiến. Có thể quan tái hưng nhưng cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Ninh quân bên trong, Đạm Thai áp sát biên giới không có tới. Đường Thất Địch không có tới. Ai còn là hắn đối thủ? Cho nên dầu gì sau khi rửa mặt, liền mang theo 3.000 kỵ binh ra khỏi thành. Lần nữa hướng Ninh quân đại doanh bên kia đi qua. Ninh quân bên trong, Lý Sất đang ăn điểm tâm. Dư Cửu Linh ngồi ở hắn cách đó không xa. Vừa ăn một vừa suy nghĩ quan tái hưng chuyện. Hôm qua Lý Sất nói phải dùng kế. Nhưng mà Dư Cửu Linh nghĩ tới nghĩ lui. Cái này không biết cái này kế rốt cuộc là cái gì. Hắn luôn cảm giác mình đầu óc đần. Cũng may hắn xem được mờ. Đối mình kỳ vọng vậy không như vậy cao. Hắn cũng không phải một cái mình không hiểu liền chăng người biết. Không hiểu liền hỏi. Đương ra, hôm qua ngươi cố ý để cho Liễu tướng quân đánh bại một hồi. Như hôm nay vậy họ quan lại tới khiêu chiến. Có thể vẫn là phải phái người đi ra ngoài cố ý đánh thua. Lý Sất vẫn không nói gì. Liễu qua đã có thân nói. Hôm qua coi như không phải cố ý bại bởi vậy quan tái hưng. Ta cùng hắn lại đánh thêm một hồi. Sợ cũng sẽ không địch lại người này. Lý Sất dưới trướng người. Coi như đã từng không phải như vậy thản nhiên bụng dạ. Và Lý Sất bọn họ chung đụng lâu. Vậy đều thay đổi dáng vẻ. Vẫn là câu nói kia. Cũng không phải là cái gì Giang Sơn dễ đổi bản tính khó đổi. Người ở vào bất đồng trong hoàn cảnh. Thay đổi sẽ rất mau. Có thể đem cái này quay về kết là bị ảnh hưởng. Cũng có thể đem cái này quay về kết là thích ứng. Người mặc dù có thể ở muôn vàn sinh linh bên trong trở thành thế giới này nắm giữ. Thích ứng là một trong những nguyên nhân. Sớm đi thời điểm, Liễu qua đi theo Ký Châu Tiết Độ Sứ Từng Lăng. Có thể là không dám như vậy thản nhiên nói chuyện. Coi như nguyên bản hắn là cái thản nhiên người. Ở Từng Lăng dưới quyền. Vậy sẽ không thể không đi hơn tính toán cái gì. Tiến tới đổi được trông trước trông sau. Dư Cửu Linh ngược lại là không nghĩ tới. Liễu qua tướng quân là thật không địch lại vậy quan tái hưng. Lý Sất nói. Hôm nay nhưng người nọ lại tới khiêu chiến. Còn đi bại một hồi là được. Dư Cửu Linh cười nói. Nếu là muốn bại một hồi. Không bằng để cho ta đi. Lý Sất hỏi. Vì sao ngươi muốn đi? Dư Cửu Linh nói. Như vậy bao thắng chiến đấu ta là tuyệt đối không dám đánh. Cái loại này bao không thắng chiến đấu. Ta cảm thấy ta có 100% chắc chắn. Lý Sất cười nói. Ngươi có thể được rồi. Ngươi thì không nên đi. Dư Cửu Linh nói. Đương ra ngươi làm sao có thể như vậy xem thường ngươi. Chẳng lẽ bao không thắng chiến đấu. Ta còn có thể đánh thua. Đánh thua đó chính là thắng à. Ngươi dựa vào cái gì lấy là ta có thể thắng. Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười. Hắn cười nói. Không để cho ngươi đi. Không phải bởi vì sợ ngươi đánh thắng. mà là sợ ngươi đánh thua liền sau đó toái chủy từ. Rõ ràng là thua, có thể vậy quan tái hưng đuổi theo cũng không được ngươi. Mắng lại mắng bất quá ngươi. Đây chẳng phải là lộ vẻ được hắn thua. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút. Hình như là như thế cái đạo lý. Cũng phải, trên đời này có thể đuổi kịp ta còn có thể mắng thắng người ta cũng không nhiều. Hắn nói xong lời, này, Hạ Hầu Trác cũng cười. Hạ Hầu Trác nói, ngươi lời nói này phá lệ có đạo lý. Không theo đuổi người ngươi vậy mắng không thắng ngươi. Đuổi theo kịp người ngươi. Ai còn sẽ mắng nhau với ngươi? Trực tiếp giết ngươi không tốt sao? Dư Cửu Linh lắc đầu. Ta cảm thấy có thể đuổi kịp người ta cũng sẽ không trực tiếp giết ta. Ai có thể ngăn cản được? Trước cầm Dư Cửu Linh miệng xé loại cám dỗ này đâu? Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút. Thật giống như đây cũng là một cái không cho phép nghi ngờ đạo lý. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Ngày hôm nay ta đi đi. Trang Vô Địch đứng lên nói. Hôm nay ta đi. Ngày mai ngươi lại đi đi. Hạ Hầu Trác nói. Trang đại ca ngươi không cần cùng ta tranh. Dù sao cũng là muốn đánh thua. Chúng ta liền đừng tranh đoạt. Hạ Hầu Trác làm sao sẽ không rõ ràng. Trang Vô Địch cùng hắn tranh hôm nay xuất chiến. Vừa vặn chính là bởi vì cũng là muốn thua. Cho dù là cố ý muốn bại bởi vậy quan tái hưng. Có thể loại chuyện này. Vẫn sẽ bị người ghi lại. Nói mỗi năm nào đó tháng nào đó ngày. Hạ Hầu Trác ở một chỗ nào đó không địch lại người nào đó. Mấy cái này huynh đệ bên trong Trang Vô Địch lớn tuổi nhất. Hắn cầm mình làm đại ca tới xem. Không thể để cho đệ đệ mình cửa bị ảnh hưởng. Thua loại chuyện này. Hắn cảm giác được mình không quan tâm. Có thể Hạ Hầu Trác là bất bại tướng quân. Từ Bắc Cương và Cường Đại Hắc võ nhân đối trận bắt đầu. Hắn chưa bao giờ bị bại. Hôm nay nếu là ở cái này Thục Châu chi địa bại bởi Bùi Kỳ ngươi. Sau này vạn nhất sẽ bị người nhắc tới. Đây cũng là Hạ Hầu Trác không hoàn mỹ chỗ. Hạ Hầu Trác còn muốn nói nữa cái gì? Trang Vô Địch lắc đầu nói. Ta lớn tuổi. Nghe ta. Lý Sất không nói gì. Là bởi vì là tất cả người bên trong. Hắn là nhất không thể đi ra ngoài và vậy quan tái hưng đánh người. Đánh thắng cũng không được. Bởi vì đó là Lý Sất tự hạ thân phận. Thậm chí là từ hàng không mấy tầng thân phận. Đi vào một cái địch quân tướng lãnh một đối một tỉ thí. Như vậy thứ nhất. Sẽ bị người chê cười thành hình dáng gì? Kéo búa bao đi. Hạ Hầu Trác đưa tay ra. Không thắng được ta. Ta là sẽ không chịu phục để cho ngươi đánh. Ca ca muốn bảo toàn đệ đệ danh tiếng. Đệ đệ lại làm sao có thể không phải nghĩ như vậy. Kết quả kéo búa bao Hạ Hầu Trác thua. Ba ván thắng hai thì thắng lại thua rồi. Hắn nói bảy cục bốn thắng thời điểm. Trang Vô Địch híp mắt xem hắn. Hạ Hầu Trác lại cảm giác được mình hơi có chút đỏ mặt. Trận chiến này. Không ra ngoài dự liệu. Trang Vô Địch sau khi đi ra ngoài. Và vậy quan tái hưng đánh 20 cái hiệp sau đó. Cũng là không địch lại lui về. Quan tái hưng liền rất buồn rầu. Tại sao Ninh đem thú cưỡi cũng tốt như vậy? Hôm nay người này vậy không đánh lại hắn. Chỉ cần lại đánh thêm 5-3 cái hiệp sau đó. Hắn cảm giác được mình tất có thể đem người này chém xuống ngựa hạ. Nhưng mà vậy Ninh đem chiến mã xa so hắn thân nhau. Chạy sau khi thức dậy hắn làm sao dục ngựa cũng không theo đuổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ đem về Ninh quân đại doanh. Chuyện này, không bình thường sao? Ninh quân nơi này ngựa khá hơn một chút thế nào? Có gì không hợp lý? Dẫu sao khắp thiên hạ những cái kia có bảo mã lương câu làm vì mình thú cưỡi người. Đều bị Lý Sất tiêu diệt. Huống chi Lý Sất bọn họ có bột mà thiếp xích vậy đưa tặng trên thảo nguyên cùng ngựa tốt. Tùy tiện kéo ra ngoài một con. Tối thiểu cũng giá trị vạn kim. Càng huống chi, thiết hạc người hai lần xâm lược Nạp Lan Thảo Nguyên, cũng bị đánh cơ hồ toàn quân chết hết. Mỗi lần tới, cũng cho Nạp Lan người đưa một mấy trăm ngàn con ngựa túi đại lễ. Hôm nay Lý Sất Ninh quân thật không thiếu ngựa, chỉ là thiếu chút thời gian. Đường Thất Địch mơ tưởng cầu mong trăm nghìn tinh kỵ thiếu chút nữa là thời gian tới huấn luyện. Người đủ ngựa vậy đủ, một người đôi cưỡi cũng đủ. Mà chi kỵ binh này sẽ từ lúc nào leo lên sân khấu? liền xem Đường Thất Địch khi nào đi một chuyến cái đó thần thần bí bí địa phương. Chi kỵ binh này từ thành lập cho đến bây giờ, vẫn luôn không có tham gia qua chiến tranh, là bởi vì là chi kỵ binh này chỗ dùng không có ở đây Trung Nguyên. Còn như cái đó địa phương thần bí ở nơi nào, cho dù là Ninh quân ở giữa cao tầng tướng lãnh, vậy cơ hồ không mấy người biết. Hôm nay trận chiến này quan Tái Hưng lại là thắng cực kỳ dễ dàng. Trở lại Mi Thành sau đó, hắn nhưng buồn buồn không vui. Dù là hoàng đế Bùi Kỳ lần nữa tự mình nghênh đón ra cửa, hắn so với hôm qua tới, vậy lộ vẻ được tâm tình thấp không thiếu. Bùi Kỳ nhìn ra quan Tái Hưng có tâm sự, vì vậy cười một tiếng nói, trẫm cảm thấy không việc gì, mặc dù vẫn là không có đem tướng địch chém tại ngựa hạ. Có thể liên tục 3 lần đem tướng địch đánh chạy mất dạng. Quan tướng quân đã có vô địch thiên hạ thế. Quan Tái Hưng có chút áo não nói. Đáng tiếc, như thần có một con ngựa tốt mà nói. Quả quyết không thể để cho vậy tướng địch đi. Bùi Kỳ cái này mới tỉnh ngộ lại. Cười cười nói. Trẫm coi là đại sự gì. Thì ra là như vậy. Quan tướng quân, theo trẫm tới. Hắn kéo quan Tái Hưng tay liền hướng phía sau đi. Mang quan Tái Hưng đến hoàng cung bên trong chuồng ngựa. Chỉ một con màu máu đỏ cao đầu đại mã nói. Đây là trẫm thú cưỡi. Tên là Lưu Hòa. Hôm nay trẫm sẽ đưa cho quan tướng quân ngươi. Quan Tái Hưng sợ hết hồn. Vội vàng quỳ sụp xuống đất. Thần sao dám cản rỡ như vậy thu bệ hạ ngự ngựa. Bùi Kỳ kéo quan Tái Hưng một cái. Ngựa này để ở chỗ này. Ngược lại là lãng phí nó. Không bằng liền để cho quan tướng quân cưỡi nó đi cùng Ninh Đem giao thủ. Có nó ở đây, Ninh Đem liền không thể nào lại từ quan tướng quân dưới súng thoát thân. Quan Tái Hưng mấy lần từ chối, Bùi Kỳ ngược lại cũng chắc chắn. Không nói lời nào cầm tên này là Lưu Hỏa chiến mã đưa cho quan Tái Hưng. Ngay tại Mi Thành bên này rằng có thời điểm, đại tướng quân Đường Thất Địch đại quân đã ép tới gần Bột Hải quốc biên cương. Bột Hải quốc bên quan tướng quân nghe là Đường Thất Địch tự mình dẫn quân đến. Hù được thiếu chút nữa tè trong quần. Hôm nay liền Bột Hải người đều biết Đường Thất Địch thiên hạ vô song danh hiệu. Cũng biết Đường Thất Địch xưa nay đối Bột Hải người thái độ. Bọn họ làm sao có thể không sợ. Ở đại tướng quân dẫn quân xuất quan. Triển khai quân ở Bột Hải quốc đổi quan ngoại thời điểm. Bột Hải quốc tướng quân Phác Ngận Dũng phái người đưa tới đóng kín một cái thơ đích thân viết. Trong thơ, hắn lời nói thành khẩn nói. Ta Bột Hải quốc quân đội, mấy năm qua này cũng không có dám đến gần Trung Nguyên biên ải. Một mực rất trung thực, không biết đại tướng quân lần này mang binh tới là dụng ý gì. Nếu như tới tác chiến nói, xin đại tướng quân cho một lý do, để cho chúng ta biết chúng ta sai chỗ nào. Biết có sai, chúng ta lập tức đổi. Mời đại tướng quân yên tâm. Chúng ta nghe lời rất. Chỉ cần đại tướng quân ngươi nói ra, chúng ta liền nhất định dựa theo đại tướng quân ý làm. Đường Thất Địch nhìn xong tin sau đó cười một tiếng. Cử bút cho Phác Ngận Dũng trở về một phong thơ. Cùng người đưa tin mang Đường Thất Địch thơ đích thân viết sau khi trở về. Phác Ngận Dũng không kịp đợi đem tin mở ra nhìn xem. Xem xong sau đó liền bối rối. Sau đó tức miệng mắng to. Đường Thất Địch ở trong thư nói. Ta cũng biết các ngươi những năm gần đây nhất cũng không có động tĩnh gì. Cho nên ta hoài nghi các ngươi nín ý nghĩ xấu đâu. Ngươi để cho ta vào các ngươi Bột Hải quốc xem. Nếu như không có ý nghĩ xấu ta liền đi. Nếu như có, ta liền đem các ngươi ý nghĩ xấu tạt. Ngoài ra, ta hoài nghi từ trong nguyên chạy trốn Hàn Phi báo. Vô cùng có thể muốn cùng các ngươi cấu kết. Cho nên ta dự định ở Hàn Phi báo cùng các ngươi cấu kết trước. Trước gõ một cái các ngươi. Phác Ngận Dũng đứng ở trong thư phòng mắng khàn cả giọng. Hắn nói ngươi hoài nghi Hàn Phi báo muốn cấu kết chúng ta. Ngươi con mẹ nó đi gõ Hàn Phi báo à? Ngươi con mẹ nó gõ đánh chúng ta làm gì? Còn cái gì các ngươi đều tốt mấy năm không có động tĩnh. Ta hoài nghi các ngươi nín ý nghĩ xấu. Cái này mẹ hắn không phải là khi dễ người sao. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn.